Kình Thiên Kiếm Đế, chương 742, Phủng Sát Lâm Bạch, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mặc dù Lâm Bạch cấp tốc thay đổi kiếm phong, đem ngân giáp nhân lợi hại một kiếm đỡ được. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, thật là thiết giáp nhân một kiếm đã bắn trúng Lâm Bạch đem Lâm Bạch trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Đây là chuyện như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiết giáp nhân, đồng giáp nhân, ngân giáp nhân cương nhiên trở nên như thế cường. Hơn nữa giữa bọn hắn lại còn tại phối hợp lẫn nhau, ta thiên, ngươi dám tin tưởng, bọn hắn tại phối hợp lẫn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kém chút đem ngân giáp nhân chém giết, thật là bị đồng giáp nhân đúng lúc đỡ được. Mà ngân giáp nhân cùng thiết giáp nhân tả hữu mở công, cơ hồ không có cho Lâm Bạch bất kỳ đường lui nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trời ơi, phỏng chừng liền cái này ba cái đặc thù người gỗ liên thủ, đã đủ Lâm Bạch uống một bầu, mà cái kia kim giáp nhân có còn hay không xuất thủ đâu. Rất nhiều võ giả đều là kinh hô lên, đối với cái này bốn cái đặc thù người gỗ tràn ngập kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch, nàng bây giờ cũng nhìn ra được cái này bốn cái đặc thù người gỗ thực lực đơn giản là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Diêu Phong châm chọc cười nói, không biết tự lượng sức mình, chịu thua là ngươi đường tắt duy nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà Khiêm cười lạnh nói, không sai, coi như là ta cũng không khả năng đánh bại cái này bốn cái đặc thù người gỗ liên thủ. Tề Diệu thì là con mắt chăm chú nhìn lấy Lâm Bạch, trong lòng cương nhiên đang mong đợi Lâm Bạch có khả năng đem bốn cái đặc thù người gỗ đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lâm Bạch bị đồng giáp nhân một kiếm đánh bay ra ngoài, mà ngân giáp nhân hầu như vừa không có cho Lâm Bạch bất cứ cơ hội nào, nhanh chóng song kiếm nhất tề lóe lên, đối lấy Lâm Bạch tấn công mạnh mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại tới, Lâm Bạch cắn răng một cái từ dưới đất đứng lên, cấp tốc thi triển thân pháp thối hậu đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sơn Hà Vĩnh Tịch, Lâm Bạch đánh kiếm chính là nhất chảm đem ép lên tới ngân giáp nhân đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này, thiết giáp nhân đánh tới cùng Lâm Bạch chiến đấu cùng một chỗ. Ôn nhu nhất kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lại là một đạo mạnh mẽ phi phàm kiếm khí mãnh kích mà đi, đẩy lùi thiết giáp nhân. Hiện tại đến ta đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể như thế nào, bốn người các ngươi đặc thù người gỗ liên thủ, vẫn là hết sức khó chơi, đánh trả vỡ một cái tốt nhất. Tôi, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy thì ra tay toàn lực trước đánh bại một cái lại nói. Lâm Bạch trong lòng suy nghĩ cực nhanh chế định tiếp tục như vậy phản kích cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Lâm Bạch dương kiếm nổi giận chém, bốn đạo kiếm khí phá toái thương khung đồng dạng oanh kích mà đi, đối lấy thiết giáp nhân mãnh kích mà đi. gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này trong nháy mắt cái kia đồng giáp nhân nhoáng lên, xuất hiện ở thiết giáp nhân trước mặt, trong tay tấm bảng đồng dạng thật lớn đại kiếm hướng mặt đất cắm xuống, mặc cho Lâm Bạch bốn đạo kiếm khí bắn trúng đại kiếm phía trên. Tứ thanh tiếng nổ truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đây đồng giáp nhân bên trên cự kiếm, lưu lại bốn đạo vô cùng dữ tợn vết kiếm, nhưng lại không thể đem cái này một thanh đại kiếm đánh nát. Thao, lại bị cái này đồng giáp nhân đỡ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thầm mắng một tiếng. Bây giờ Lâm Bạch cũng nhìn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này bốn cái người gỗ phân công minh xác, thiết giáp nhân cùng ngân giáp nhân, chủ công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đồng giáp nhân, chủ phòng, còn như cái kia kim giáp nhân, lúc này cũng còn không có xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão tử cũng không tin, phách không ra ngươi thanh phá kiếm này. Lâm Bạch trong lòng tức giận không thôi, lúc này toàn thân trên dưới một cổ kinh người lôi đình chi lực dâng lên. Thanh ca kiếm phía trên, một mảnh lôi quang sơn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất thời, một tia sét kiếm quang hóa thành xuyên qua thiên địa cột sáng, mãnh kích mà đi. Một kiếm này nếu như bắn trúng đồng giáp nhân bên trên cự kiếm, nhất định đem trực tiếp đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là cái này điện quang lóe lên ở giữa. Một vệt kim quang lóe lên, xuất hiện ở đồng giáp nhân trước đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. V VIP, người này ảnh xuất hiện, một kiếm nổi giận chém mà xuống, hai đạo màu vàng kiếm khí trực tiếp đem Lâm Bạch lôi quang kiếm quang đánh nát, thế không thể đỡ kiếm khí đánh nát kiếm quang sau khi trùng điệp đánh về phía Lâm Bạch. Phốc suy, Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết, bị cái này kim giáp nhân hai kiếm đánh bay ra ngoài hơn 300 mét, kém chút bay thẳng ra đường hầm người gỗ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta sao nha, cái này kim giáp nhân là ăn xuân dược a, như thế cường lực suy tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá kinh khủng, rất nhiều võ giả nhìn thấy kim giáp nhân thuận tay hai kiếm liền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 300 mét, nhất thời kêu sợ hãi liên tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả Diêu Phong cùng Hà Khiêm, sắc mặt đều là một mảnh kinh hãi. Khụ khụ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, ho ra hai khẩu tiên huyết, nôn trên mặt đất. Thần sắc tái nhợt nhìn về phía cái kia kim giáp nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Lâm Bạch lạnh giọng nói đến, ánh mắt đối với kim giáp nhân có cái này một tia kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Lâm Bạch bị đánh bay, nhất thời vội hỏi. Lâm Bạch ngươi không sao chứ, nếu như thực sự không được không muốn cứng lại, ngược lại ngươi bây giờ đã là tiềm lực bảng đệ nhất. Chúng ta mục tiêu đã đạt được không muốn chết địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu đối Lâm Bạch nói rằng, Diêu Phong cũng cười lạnh nói, góc chuyện audio.com, ai, lời không thể như thế nói đi, bọn ta thiên tài, nhất định phải đi ngược lên trời, còn con này bốn cái đặc thù người gỗ, làm sao có thể đỡ nổi chúng ta vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài Lâm Bạch đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch ngươi có thể không thể buông tha a, thiên tài tôn nghiêm là không thể sai sót bại. Hà Khiêm cũng là cười nói. Đúng vậy a, Lâm Bạch huynh khí độ bất phàm, tư thế hiên ngang, nhất định có khả năng đem bốn cái đặc thù người gỗ ung dung chạm dưới kiếm, Lâm Bạch huynh há có thể buông tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diêu Phong châm chọc cười nói. Không sai, Lâm Bạch huynh, võ công cao thủ tu vi che trời, công chấn vạn cổ, danh dương nghìn thu, há có thể bị còn con này bốn cái đặc thù người gỗ dọa hỏng. Hà Khiêm cười nói. Không sai, Lâm Bạch huynh, ngươi liền lấy ra một chút thực lực đến, để cho chúng ta những thứ này ếch ngồi đáy giếng nhìn một chút có được hay không, cũng không nên như thế đơn giản liền chịu thua đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi nếu như chịu thua đi ra, vậy coi như muốn để chúng ta khinh thường rồi. Hà Khiêm cùng Diêu Phong châm chọc cười một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ toàn trường võ giả nghe thấy Hà Khiêm cùng Diêu Phong lời nói, đều là sắc mặt sửng sốt. Hai người này là ở làm gì a hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là muốn phủng sát Lâm Bạch sao? Đúng, Hà Khiêm cùng Diêu Phong tâm tư ác độc a, lại muốn nhường Lâm Bạch muốn phủng sát Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch không muốn chịu thua, do đó từ Lâm Bạch chết ở đường hầm người gỗ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai, Hà Khiêm cùng Diêu Phong giàu gì cũng là thiên dung thành đệ nhất thiên tài cùng đệ nhị thiên tài, làm sao là như vậy tập tính? Sai, bây giờ bọn hắn đã là đệ nhất và đệ nhị, Lâm Bạch mới là đệ nhất, bọn hắn chỉ có thể coi là đệ nhị cùng đệ tam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều võ giả đều là khinh thường cười lạnh, Bạch Tiêu Tiêu tâm tư thông tuệ tự nhiên nghe hiểu được Diêu Phong cùng Hà Khiêm bên ngoài bức họa chi ý, nhất thời sắc mặt cũng là 10 phần tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, quay đầu nhìn về phía Hà Khiêm cùng Diêu Phong, cười nói. Các ngươi muốn nhìn ta giết cái này bốn cái đặc thù người gỗ. Diêu Phong cười nói, cũng không phải là ta muốn thấy, mà là Lâm Bạch huynh ngươi lợi hại như vậy, còn con này bốn cái người gỗ làm sao có thể đỡ nổi ngươi đây. Đừng nói là người gỗ, ngày đó là bầu trời cự thần, cũng không khả năng là ngươi đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà Khiêm cười nói, đúng vậy, Lâm huynh, ngươi cũng không thể xem thường buông tha a, bằng không lời nói, sẽ phải để cho chúng ta khinh thường. Ngươi dù sao cũng là một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài a, nghe thấy Hà Khiêm cùng Diêu Phong lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Diêu Phong, ngươi nói đúng, chính là bốn cái người gỗ làm sao có thể đỡ nổi ta. Chấm, đừng nói là cái này bốn cái người gỗ coi như là cự thần đến, ta cũng không quan tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì bọn họ không thể có thể đỡ nổi ta kiếm. Góc chuyện audio.com. Đã các ngươi muốn nhìn ta giết cái này bốn cái đặc thù người gỗ, vậy ta liền giết cho các ngươi xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V. VIP, Lâm Bạch quay người lại, hướng đi cái kia bốn cái đặc thù người gỗ. Dọc theo đường, Lâm Bạch dậm chân một cái, đem trên mặt đất một thanh tam phẩm linh khí đánh bay dựng lên, bị Lâm Bạch cầm tại tay trái bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, song thủ kiếm, nhìn thấy Lâm Bạch đã bị lừa, Diêu Phong cùng Hà Khiêm đều là đối mặt cười một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập đắc ý cùng miệt thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiêu Tiêu vội vàng nói. Lâm Bạch không nên vọng động a. Lâm Bạch từng bước hướng đi bốn cái đặc thù người gỗ, sắc mặt kiên nghị, khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Cự thần tộc ta đều không sợ, ta còn sợ bốn người các ngươi băng lãnh cơ quan sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cự thần tộc, tới đi, ta đang chờ ngươi nhóm. Lâm Bạch trong lòng giống giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.